Giọng nói trêu tức Tề Phàm đột nhiên vang bên tai anh không khỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.